Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 408. Lorelai sách lược phản kích. 408. Lorelai sách lược phản kích. Cloyster vừa khép lại vỏ sò, liền thấy Quick Attack, điện quang nhất thiểm, đột tiến đến Cloyster trên không xi do. Mưa đá thời tiết bên trong xi do sức chiến đấu không chỉ có không có bị suy yếu, ngược lại để xi do đao mang biến thành càng thêm rét lạnh lạnh thấu xương. Một đao đem Cloyster chém vào bay ngược, nặng nề mà nện ở đông kết băng chi sân bãi bên trên. Một cái bốn phía tràn đầy vỡ tan khe băng cái hố bên trong. Cloyster chậm chạp không dám mở ra vỏ sò. Vừa rồi nếu như không phải nó withdraw, trốn trong vỏ, sử dụng được nhanh, xì do đâu bổ chúng cũng không phải là nó vỏ sò. Chỉ sợ chém chúng chính là sự yếu đuối của nó bản thể. Cloyster nhược điểm đích thật là nó đặc phòng cùng tốc độ di chuyển. Nhưng là rất nhiều huấn luyện gia kỳ thật đều quên, Cloyster chân chính nhược điểm chí mạng, nhưng thật ra là nó cứng rắn vỏ sò bên trong, yếu ớt vô cùng bản thể. Tại giả sử bên trong ghi chép, tại thời cổ Seldar, Cloyster thậm chí bị nhân loại xem như đồ ăn, chính là bởi vì bọn chúng vỏ sò bên trong bản thể tươi non nhiều chất lỏng. Bây giờ tại một chút tương đối xa xôi phong bế địa phương, vẫn như cũ có đem Seldar, Cloyster xem như đồ ăn văn hóa tập tục. Trước đó Busora liền thấy qua phương diện này tư liệu. Những thứ này dị tục nhân đem Seldar chế tác thành 60 bún gạo, gặp Cloyster chế tác thành hơ sinh hào nấu ăn. Seldar, Cloyster khép lại vỏ sò tốc độ thật nhanh. Đối thủ trên cơ bản là không có cơ hội trực tiếp công kích đến Cloyster yếu ớt bản thể. Cũng chính là dạng này, dần dần mọi người đều nhanh quên đi, đánh bại Cloyster nhất hành chi hữu hiệu biện pháp chính là công kích bản thể của nó. Nhưng mà vừa rồi si do kinh khủng rút đao tốc độ, để Cloyster cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Trước mắt cái này thực lực so với mình yếu nhược rất nhiều gia hỏa, lại là cho đến tận này cái thứ nhất có thể uy hiếp được nó bản thể Pokemon. Nếu là bản thể trực tiếp bị si do một đao chém, Cloyster cũng không phải là mất đi năng lực chiến đấu đơn giản như vậy. Chỉ sợ tại chỗ liền sẽ tử vong. Tại tử vong uy hiếp dưới, dù là Cloyster dạng này thực lực cường đại Pokemon, vẫn tại trong chớp nhoáng này sinh ra e ngại cảm xúc. Cloyster, sử dụng Protect, bảo vệ. Lorelai thanh lãnh thanh âm phảng phất cho Cloyster dũng khí. Bầu trời mưa đá vẫn như cũ soạt soạt dưới đất, đánh vào sân đối chiến một bên khác si do trên thân, phát ra đinh đinh đương đương vang lên giòn giã. Bất quá từ đầu đến cuối đều không có cho si do tạo thành bất kỳ tổn thương. Dù sao hệ thép vừa lúc khắc chế hệ băng. Steve Tempest, Busora nhìn ra được Lorelai cùng Cloyster có chút sợ hãi si do dạng này ngoài ta còn ai đấu pháp. Tìm tới đối phương nhược điểm này, Busora không chút lưu tình để si do phát động tiến công. Răng rác, si do bỗng nhiên đạp đất, gập gành mặt băng bị si do dẫm ra bị nẻ ra. Vẫn như cũ là Steel Tempest cái này Quick Attack, điện quang nhất thiểm, cộng Metal Claw, hợp kim trảo, tổ hợp kỹ. Bình thường cái này tổn thương cũng không bạo tạc tổ hợp kỹ. Hôm nay tại đối mặt bị hệ thép khắc chế Cloyster lúc, hiển lộ ra nó vốn nên có phong mang. Phanh, ken két, Lorelai chỉ huy Cloyster lần nữa sử dụng Protect, bảo vệ, tuyệt chiêu. Busora không chỉ có không hề từ bỏ công kích, ngược lại để si do phát động có thể thêm mãnh liệt thế công. Protect, bảo vệ, tuyệt chiêu hoàn toàn chính xác rất cường đại. Cơ hồ đến vững như thành đồng tình trạng, bất quá tại một trận chiến đấu bên trong thi triển đến càng nhiều, xác suất thành công cũng sẽ gấp đôi giảm xuống. Hiếu chiến si do trạng thái phi thường tốt, vừa rồi mấy đợt thế công không có quá lớn tiêu hao. Bussora hoàn toàn có thể cùng Lorelai tiếp tục rông dài, chờ Cloyster lại thi triển hai lần Protect, bảo vệ, kỹ năng, để Protect, bảo vệ, kỹ năng thi triển xác suất thành công hạ thấp cực điểm. Đến lúc đó Cloyster cũng chỉ là một cái nhịn đánh bia ngắm thôi. Phanh, ken két, Sirius sáng bạc sắc lưỡi đao nhắm chuẩn Cloyster mở ra khe. Hướng nó yếu ớt bản thể công tới, nhưng mà lưỡi đao vừa tiến vào vỏ sò một chỉ sâu. Sirius lưỡi đao liền bị một đạo năng lượng màu xanh nhạt màng cho ngăn cản xuống tới. Sirius rõ ràng Bussora ý đồ, cũng không định lại tiếp tục xâm nhập, đang định thu lực rút lui đao. Không nghĩ tới năng lượng màu xanh nhạt màng mỏng vậy mà phát ra ken két vang lên giòn giã. Phảng phất là khó mà chống cự muốn vỡ vụn. Không nên a, làm sao yếu ớt như vậy? Protect, bảo vệ, kỹ năng danh xưng phòng ngự tuyệt đối. Ngoại trừ từ nơi sâu xa có đặc thù quy tắc. Để protect, bảo vệ, kỹ năng tại một trận chiến đấu bên trong càng thi triển, xác suất thành công liền sẽ gấp đôi giảm xuống bên ngoài. Cơ hồ là không có nửa điểm thiếu hụt có thể nói. Lúc này Sizo giống như đem Protect, bảo vệ, kỹ năng hóa thành năng lượng cái chắn chém tan. Không chỉ có Sizo trong mắt lộ ra kinh ngạc, ngay cả Bussora cũng sửng sốt một chút. Bất quá ngay tại Bussora cùng Sizo ngây người trong chớp nhoáng này, Lorelai ánh mắt run lên. Phản kích chỉ lệnh lại một lần nữa hạ đạt. Cloyster, cho ta kẹp lấy nó. Sau đó sử dụng xia câu. Độ không tuyệt đối. Lorelai thanh âm rất rõ ràng. Không chỉ có Cloyster nghe được rõ ràng. Bussora cùng Sizo đồng dạng nghe được rõ ràng. Nhưng mà Sizo lúc này rút lui đao đã tới đã không kịp. Bang, Cloyster hung hăng đem Sizo một con tay đao kẹp lấy. Mặc cho Sizo làm sao dùng sức, chính là không có cách nào rút ra. Ken két, Bussora có ngốc, lúc này cũng hiểu được. Lorelai cái này rõ ràng chính là bày ra địch lấy yếu. Dụ địch xâm nhập, sau đó lại đến một chiêu xinh đẹp bắt rùa trong hũ. Dùng Cloyster nhược điểm lớn nhất làm mồi dụ. Cố ý thi triển suy yếu bản Protect, bảo vệ. Sau đó đem Sizo cho kẹp lấy. Bất quá Bussora lúc này minh bạch đến có chút quá muộn. Sizo sở dĩ có thể đem Cloyster đánh cho thảm như vậy, hoàn toàn là dựa vào nó cái kia tốc độ kinh người. Bây giờ bị Cloyster dính bên trên, nó cái kia bại lộ bên ngoài độc giác thế nhưng là có thể thi triển rất nhiều công kích tuyệt chiêu. Sizo mặc dù có thể suy yếu đối thủ kỹ năng tổn thương, nhưng là cũng không phải là tuyệt đối miễn dịch. Tựa như Cloyster phòng ngự vật lý khá kinh người, nhưng là nhận được cường đại vật lý công kích lúc vẫn như cũ lại nhận không nhỏ chấn thương. Lúc này kẹp ở Sizo trên cánh tay không phải một con Cloyster đơn giản như vậy, mà là một con có thể để Sizo mất đi năng lực chiến đấu thùng thuốc nổ. Ken két, Bussora lại thế nào lo lắng đã không có nửa điểm chỗ dùng. Cloyster độc giác bên trên không ngừng mà hội tụ hàn băng năng lượng. Một chiêu hệ băng đại tuyệt chiêu, xia câu, độ không tuyệt đối, không có nửa điểm hao tổn cùng tiết lộ đem tổn thương khuynh tả tại Sizo trên thân. Một trận băng cứng đông kết ken két âm thanh, vừa rồi đánh cho Cloyster không thể không tránh né mũi nhọn Sizo. Biến thành một tòa bọ ngựa băng điêu. Sizo nhanh tránh ra khỏi. Rõ ràng đã thấy hy vọng thắng lợi, không nghĩ tới trong nháy mắt lại bị Lorelai cho lật bàn. Dù là Bussora dạng này bình tĩnh ổn trọng tâm thái, cũng bị cái kia bôi không cam tâm cho quấy đến nổi lên gợn sóng. Sizo sử dụng metal sao, âm thanh kim loại, trường kỳ bồi dưỡng ra được tốt đẹp chiến đấu quen thuộc. Để Bussora ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đại não cao tốc vận chuyển tìm kiếm phá giải cơ hội. Một đạo linh quang giống kinh lôi vạch phá bầu trời. Bussora lớn tiếng hướng Sizo quát, hắn không phải là không có nghĩ tới dùng siêu năng lực phụ trợ Shizuo chiến đấu. Bất quá đó cũng không phải một trận không phải thắng không thể chiến đấu. Dù cho muốn thắng Bussora cũng nghĩ đường đường chính chính đạt được thắng lợi. Lúc này Bussora đã không có dùng siêu năng lực phá vỡ băng cứng. Càng không có dụng tâm tính tự cảm ứng ngón tay giữa khiến truyền lại cho Shizuo. Bất quá hắn tin tưởng Shizuo là có thể nghe được thanh âm của hắn. Bởi vì hắn cùng Shizuo tâm ý là tương thông. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.